Nữ đế thiên bang, chương 6, bằng hữu, Long Ngạo Thiên, góc truyện audio.com, nghĩ tới người nào đó đã được ăn no, ánh mắt thiên bang liền bắt đầu ai oán, bỗng tiểu linh nhận ra được điều gì đó, sống lưng bỗng đánh cái rung mình, ánh mắt to vô tội chớp chớp nhìn thiên bang nói, chủ nhân ai biểu hùi này người chỉ lo đánh gen, không tập trung ăn cơm. Thôi được rồi, nghĩ hồi nãy chủ nhân đã chịu dày vò bởi một cú sốc rất là thương tâm. Tiểu Linh nhường cho ngài một cái đùi gà nẹt. Ta sẽ nhịn ăn, má ơi ăn 4 cái đùi. Giờ còn nói nhịn ăn, thiên băng bắt đầu nghĩ tới 2 từ phá sản rồi đấy. Tiểu Linh ta nghĩ muội nên giảm cân, vì muội nhìn xem muội ca còn là tiểu Linh nữa mà là tiểu heo rồi đấy. A ca chủ nhân ngài còn chóc ta. Ta đã cố gắng giảm cân hết mực có thể rồi đó. Nói xong đôi mắt to còn ngập hơi nước cái miệng nhỏ chu lên như đang rất ủy khuất. Nhìn khuôn mặt kia ta ca thể nào phản bác gì được nữa. Thôi thôi mũ mỉm mới đáng yêu. Ha ha ngoan chủ nhân không chê muội được không? Nào bay vào trên ngực ta ru muội ngủ. Nói chuyện một hồi bất giác đã tới phủ. Ta dùng thuật di huấn đi vào phòng của mình rồi bắt đầu ngồi trên bàn gặm đùi gà cho đỡ đói. Bỗng người theo dõi ta đứng dựa lưng ở trước cửa khoanh tay trước ngực một bộ dạng rất tiêu sái. Đúng là thanh niên lúc nãy làm anh hùng cứu mỹ nhân ở quán cơm. Hắn ta có vẻ bất cần đời lên tiếng. Ta không ngờ một đại tiểu thư nhưng đãi ngộ còn thấp kém hơn một nha hoàng. Nhác, giọng nói như đang có phần chăm chọc. Ngươi là ai? Theo ta có mục đích gì? A ca ta không có mục đích gì. Chỉ là tò mò, nhưng mà ta nghĩ cô nương rất thú vị. Chúng ta làm bằng hữu. Thế nào, bằng hữu? Vì sao ngươi không nghĩ ta là một phế vật sao? Còn là một xấu nhan sao? Ta nhìn hắn như đang chất vấn hỏi. Hắn ta suy nghĩ một hồi rồi nghiêng đầu nhìn ta trả lời. Ta không nghĩ vậy, ta nghĩ cô nương ca xấu. Với lại ta không nhìn ra được thực lực của cô, có hai ý nghĩ là một là cô nương không có thực lực thật sự. Hai là cô nương có thực lực sâu không lường được, với lại ta ca cần thực lực ca cần dung mạo chỉ cần ta thấy thích thì kết bạn thôi. Thiên băng kinh ngạc nhìn hắn ta một hồi rồi miệng nhếch lên nụ cười. Như có như không làm người nào đó ngây ngẩn một hồi. Bỗng hắn ta giật mình làm sao vậy ca phải nàng ta rất xấu sao? Sao mình lại có cảm giác này? Chẳng lẽ thị giác của ta thích bị ngược? Lúc này thiên băng bỗng nhiên mở miệng. Hay cho câu ca cần thực lực không cần dung mạo chỉ cần ta thích. Rất tiêu sái, được ta đồng ý, chúng ta mãi mãi là bằng hữu. Lúc này người nào đó nghe ta gật đầu đồng ý thì đôi mắt sáng lên. Trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Bàn tay chỉ vào trong nhà nói. Vậy ta có thể vào trong sao? Ta nhún vai ý bảo tùy ý. Giờ ta xin giới thiệu trước được chứ ta gật gật đầu coi như trả lời. A tên Long Ngạo Thiên là trưởng đoàn của dòng binh Ngạo Thiên đạt được hạn 5 sao? Chấm chấm, theo cấp bậc dòng binh từ 1 sao đến 10 sao. Ta đi làm nhiệm vụ, ở mê vụ xâm lâm nên đi ngang qua tiệm để ăn cơm không ngờ gặp được cô nương. Nhịn không được mới ra tay tương trợ, ai ngờ cô nương ca cần ta giúp. Thật là có chút đường đột, cô nương, xin đừng chấp nhất, không sao, dù sao cũng cảm ơn thiên huynh. Vậy huynh bao nhiêu tuổi? Có gia đình chưa thấy thiên băng hỏi. Hắn ta cực lực khua tay trả lời. A ca cô nương ta còn rất độc thân. Năm nay vừa tròn 20 tuổi thực lực ma pháp sư cửu cấp. Cấp 9, nói xong một bộ dạng hất cầm ra vẻ ta đây rất là thiên tài nhác. Cũng không hẳn là sai vì đại lục này ma pháp sư cửu cấp thật chất đúng là người có thiên phú không tồi. Bây giờ không phải đến lượt tiểu thư nhà ta giới thiệu rồi sao? A ca ta sao? Coi như tạm thời thiên huynh cũng biết sơ về ta rồi ca phải sao? Ta tên Hồng Thiên Băng, 13 tuổi, là đại tiểu thư của gia tộc Hồng Thiên. Thực lực bí mật ta làm ra vẻ huyền bí. Nháy mắt versus hắn ta một cái. Ý là không thể nói. Hắn ta gật đầu ngầm hiểu ý ta nói nhưng lại hỏi tiếp. Vậy ta gọi muội băng như thế nào? Còn chuyện muội và đại hoàng tử thì xử lý ra sao có cần ta giúp gì không? con thế nào được cứ thuận theo tự nhiên thôi. Huynh cứ chờ mà xem xẻ có kịch hay để xem ta. Nhìn hắn làm ra vẻ rất huyền bí. Bỗng hắn ta lấy trong túi ra một ngọc bội hình long phượng màu trắng ngà đưa cho Thiên Băng nói. A ca băng nhi thiên ca, ta ca có vật gì quý giá ta tặng muội miếng ngọc bội này xem như là quà gặp mặt. Thế nào? Giọng nói rất chân thành, một bộ dáng rất khẩn trương như làm người ta không thể từ chối. Thiên Băng thấy vậy cũng càng nghĩ nhiều, định đưa tay cầm miếng ngọc bội thì bỗng nghe giọng nói kích động của Tiểu Linh vang lên. A ca, cây chủ nhân ngọc bội long phụng là ngọc bội long phụng. A ca, chúng ta tìm được rồi, nó nhảy cẩn lên vì vui sướng. Lúc này Tiểu Linh không ẩn thân nữa mà xuất hiện ra bên ngoài luôn. Nó vỗ cánh bạch bạch bay tới miếng ngọc bội. Hai tay nó giật luôn miếng ngọc bội của Ngạo Thiên còn đang há hốc mồm ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nó. Nghe Tiểu Linh nói xong ta cũng hoàng hồn, tâm trạng kích động vui sướng không thui vì đã tìm được một phần tư của miếng ngọc tỷ rồi ca, phải sao? Tuy trong lòng rất kích động nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn thập phần bình tĩnh. Tạ Uy Sang định nói cảm ơn thì ôi thôi, người nào đó vẫn đang mắt to mắt nhỏ nhìn Tiểu Linh đang om miếng ngọc bội mà miệng cứ cười te tét. Làm lộ ra hai cái răng chuột trong thập phần buồn cười. Ta cắt đứt sự ngạc nhiên của hắn nói. Thiên ca, đây là Tiểu Linh, tinh linh của đất và trời tạo thành. Có phải rất đáng yêu không? Nghe Thiên Băng giải thích hắn ta liền phục hồi lại tinh thần vì hình như càng ở gần người Tia Si mắt này. Hắn ta càng khám phá ra nhiều bí mật mà ca ai thấy qua cũng chưa từng xảy ra. Quả thật rất thú vị, coi như là kết một người bạn thần bí đi. Hắn ta nhìn sang Tiểu Linh một bộ dạng rất thích thú nói. A ca tiểu tí hon, người rất thích miếng ngọc bội này sao? Ta tặng cho Thiên Băng rồi. Lúc này Tiểu Linh đang om miếng ngọc bội, ngẩng đầu lên, đôi mắt to bắt đầu chớp chớp liên tục, vẻ mặt thèm thuồng. Vì người nào đó có vẻ rất mê trai. A ca soái ca nhác, ta tên là Tiểu Linh, quy là Long Ngạo Thiên sao? Ta gọi quynh là Thiên ca, giống chủ nhân gọi được không? A ca được, tiểu tí hon rất đáng yêu nhác, nhưng mà có vẻ như hơi mập nhỉ. A ca, Thiên Băng ta có việc, phải về Dòng Binh Đoàn một chuyến, chắc vài ngày nữa ta mới tới thăm muội được. Muội không buồn ta chứ? Hẹn gặp muội ở học viện 3 năm sau nhắc. Nói xong hắn có vẻ như rất buồn. A ca không, huynh bận cứ việc đi, huynh ca cần đi thăm ta đâu. Nếu có tam muội sẽ đến tím huynh. Đi si hẹn gặp ở đợt chiêu sinh tiếp theo. Nghe được câu này Ngạo Thiên rất vui mừng như rất mong chờ. Được một lời đã định nói xong hắn ta liền nhanh chóng ly khai. Thiên Băng nhìn lại thấy Tiểu Linh nhìn theo vẻ mặt rất tiếc nuối. Buồn hưu, Tiểu Linh đừng buồn, có thời gian chúng ta sẽ đến thăm huynh ấy, ta nhẹ giọng an ủi Tiểu Linh. Tiểu Linh nhu thuận gật gật đầu. Cách chương.